Dâm ma, chương 31, trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng không lâu thuyền cập bờ. Mộ Dung Phục từ thuyền lên bờ. Đi theo tứ đại gia tướng cùng A Chu, A Bích. Mộ Dung Phục tuy rằng anh tuấn bất phàm, nhưng giữa lòng mày có một tia ưu sầu. Nhìn phong cảnh Thái Hồ, Mộ Dung Phục ưu tư nói. Này Giang Sơn như vậy tú lệ, nhưng cũng không vì ta Mộ Dung Phục hết thảy. Coi như là đẹp, thì làm sao? Ta Khôi Phục Đại Yến quá xa vời. Nhìn công tử mình yêu sầu. A Chu, A Bích một trận đau lòng. Các nàng biết Mộ Dung Phục, vì Khôi Phục Đại Yến bỏ ra bao nhiêu công sức mồ hôi. Nhưng đáng tiếc trời không giúp đỡ. Đến hiện tại không có tiến triển gì. Công tử có người đến. A Chu thấy Dương Thần hướng nơi đây đi qua, liền nói với Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục nghe vậy thì thấy bốn người. Nam tử bình thường như cổ khí tức, làm hắn cảm giác nguy cơ. Còn lại ba nữ tử không thấy khuôn mặt, nhưng dáng người liền biết là mỹ nữ. Dương Thần vừa đi đến Mộ Dung Phục suy nghĩ, có nên giết Mộ Dung Phục, rồi bắt lấy A Chu. A Bích không nhỉ. Nghĩ đến hắn liền lắc đầu. Cốt truyện chưa bắt đầu giết hắn thì thế giới này lộn xộn. Tuy không sợ phiền phức mà thôi tha hắn. Đi giao dịch nếu hắn thông minh thì thôi. Còn không thì giết cùng không muộn. Tại hạ Dương Thần là vô danh tiểu tốt. Muốn cùng Mộ Dung công tử làm tí giao dịch. Không biết Mộ Dung công tử có hứng thú. Dương Thần tuy nói rất khách khí, nhưng thanh âm có chứa tu vi, nên làm cho Mộ Dung Phục và bốn đại gia thần lỗ tai ong ong đầu choán ván. Vì Dương Thần cố ý nên A Chu A Bích không bị gì. Công tử người này tu vi nội lực quá mạnh, ta lần đầu gặp được. Đặng Bách Xuyên đầu còn hơi choán ván, khuôn mặt hơi trắng nói với Mộ Dung Phục. Xác thật chỉ là thanh âm, làm ta nội tạng đều cuồn cuộn. Mấy người các ngươi khách khí một tí. Đối phương tự giới thiệu chắc không ác ý. Ta không muốn đắc tội người này. Mộ Dung Phục khuôn mặt ngưng trọng nói. Ha ha, tại hạ Mộ Dung Phục. Gặp qua Dương Thần công tử. Mộ Dung Phục áp chế lại tâm tình khách khí. Đáp lại Dương Thần. Dương Thần nhìn Mộ Dung Phục khách khí. Thì hắn cười vì hắn trong thanh âm thả ra tu vi. Cho Mộ Dung Phục biết đều. Để nữa giao dịch dễ dàng tí. Ha ha, Mộ Dung công tử quá khách khí. Tại hạ vô danh mà thôi. Chỉ muốn cùng Mộ Dung công tử bàn chút về việc giao dịch. Dương Thần cười ha ha nói. Ha ha, Dương Thần công tử đã muốn bàn công việc. Tại hạ Yến Tử Ổ gần đây nếu công tử hứng thú. Đến nơi đó cùng nhau đàm luận. Mộ Dung Phục thấy Dương Thần không ác ý. Vì thế hắn tính lấy lòng coi thử có thể chiêu nạp Dương Thần. Ha ha, tốt, nếu Mộ Dung công tử mời, thì tại hạ cũng không khách khí. Nói Dương Thần cho phân thân, giả bộ từ trong xe ngựa lấy ra ba gương lớn đi đến. Mộ Dung Phục thấy một người cao lớn, giác lấy ba gương lớn tuy hiếu kỳ, cũng không hỏi gì. Vì thế mấy người lên thuyền, cũng không lâu thì đến Yến Tử Ổ. Mộ Dung Phục khách khí mời Dương Thần mấy người đi vào. Mộ Dung Phục tự ngồi ở chủ tọa, A Chu, A Bích hầu hai bên, còn tứ đại gia thần ngồi bên phải, Dương Thần ngồi ghế đầu bên trái mà Trung Linh ba nữ đứng sau lưng hắn. Không biết ba vị này là. Mộ Dung Phục thấy ba nữ dáng người động lòng người, tưởng là nữ nhân hay quan hệ đặc biệt với Dương Thần, bây giờ thấy các nàng biểu hiện như vậy thì hiếu kỳ. Ha ha, mấy nữ là nha hoàn của tại hạ. Dương Thần cười ha ha nói. Mộ Dung Phục kinh ngạc không thôi. Xinh đẹp như vậy mà chịu làm Dương Thần nha hoàn. Bắt quá hắn cũng không lộ vẻ gì. Mà bình tĩnh hỏi. Không biết Dương công tử hướng tại hạ nói là giao dịch. Không biết tại hạ có gì mà Dương công tử để ý đến. Cũng không gì đặc biệt. Tại hạ không thích tiền tài danh tiếng gì cả. Mỗi cái ưa thích mỹ nữ. Dương Thần nói tới đây cố ý dừng lại nhìn lấy A Chu, A Bích. Mộ Dung Phục nghe tới Dương Thần nói, sắc mặt âm trầm, dù sao hai nữ cũng nhà nha hoàn của hắn. Nếu như thế đưa cho Dương Thần sau này đồn ra thì còn mặc mũi gì? Mà A Chu, A Bích khuôn mặt trắng bệt, sợ hãi nhìn lấy Mộ Dung Phục, thấy Mộ Dung Phục sắc mặt, muốn nói gì thì Dương Thần lại nói tiếp. Ha ha, Mộ Dung công tử, khoan hãy từ chối, nghe ta đưa vật phẩm trước rồi hả? Suy tình kỳ, không biết Dương công tử ra được cái gì? Dù sao A Chu, A Bích cùng theo ta cả chục năm. Mộ Dung Phục nghe Dương Thần nói, thì hiếu kỳ cũng không muốn từ chối ngay. Mà A Chu A Bích nghe Mộ Dung Phục không từ chối ngay mà còn đòi nhìn đồ, thì hai nữ mặc càng thêm trắng. Đặc biệt là A Bích, vì ai cũng biết nàng thích Mộ Dung Phục. Ha ha, không gì nhiều, ta ra 100 vạn hoàng kim. Dương Thần nói ra thì phân thân hắn mở ra 3 gương lớn, vàng cây và châu báu đầy cả 3 gương. Mộ Dung Phục cùng 4 đại gia thần đều kinh hãi về 3 gương châu báu, vì lầu đầu cả 5 người đều thấy được nhiều vàng bạc châu báu đến vậy. Cả A Chu A Bích thấy cùng kinh ngạc quên cả sợ hãi. Tuy vàng nhiều nhưng Mộ Dung Phục cùng lấy lại tinh thần hướng Dương Thần nói, tại hạ thấy vàng nhiều như thế cùng kinh ngạc, như dù sao A Chu A Bích cùng theo ta lâu như vậy, cùng không phải vàng bạc mà trao đổi. Tuy nhìn vàng nhiều, đủ để hắn chiêu binh, hắn rất động lòng nhưng vì vậy cùng chưa đủ. Ha ha, Mộ Dung công tử khoan hãy từ chối. 100 vạn hoàng kim chỉ là món đầu mà thôi. Ta còn 2 món nữa. Mộ Dung công tử nhìn luôn rồi hả? Từ chối. Dương Thần không để ý đến Mộ Dung Phục từ chối mà nói tiếp, không biết Dương công tử có thể ra thứ gì mà hơn cả vàng kim nha? Mộ Dung Phục kinh ngạc hỏi, dù sao 100 vạn hoàng kim cũng không phải số nhỏ, mà còn thứ gì mà còn hơn cả vàng kim? Dương Thần cười ha ha, giả bộ đưa tay vào trong ngực, lấy ra 2 cuốn sách để trên bàn, hướng Mộ Dung Phục nói, là 2 thứ này, đảm bảo Mộ Dung công tử ưa thích. Cách chương.